Chương 196, vì dò ẹt quân đoàn. Xem lên trước mặt 6 gã ẹt bà đạ, mù cụ rồ mở miệng nói ra, ta bất luận các ngươi là vạ sát tổ lộ tới cấp bậc gạ giản cả vẫn là ạt dù chặt cấp bậc gạ giản cả. Trở thành ta mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ thủ hạ, tự nhiên muốn tuân thủ ta mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ chế quyết định quy củ kể từ hôm nay. Ẹt bà đạ một lần nữa sắp xếp thứ tự, no. Một cổ rồ tạ. Sơ tạ ước. N-O-2 ủn quải họ ra. Sai ở, no. Ba tỷ ở. Hạ lì bèn, N-O-4 nổi tỏ ra. Dịu gà, no. Nam dìm rào. Gia hệ gờ gia cớt, no. Sáu ở cái ẻn áp rồ. Gờ răng còn lại ẻn bạ đạ nhân tuyển thì giao cho sở tạ ước cùng ủn quải họ ra. Sai ở hai người tới tiến hành quyết định. Mặt khác, ẻn bạ đạ trong lúc đó cấm một mình quyết đấu. Ta không muốn lại nhìn thấy đã từng lì ẹn. Đố. Ô đệ sợ vản chuyện như vậy phát sinh. Hiểu chưa nói, mù cụ rồ ánh mắt quét qua nổi tỏ dạ cùng ở lì ẹn ạ bò rồ hai người. Năm đó nổi tỏ dạ vẫn chỉ là thứ 8 ẹn bạ đạ thời điểm. Ở lì ẹn ạ bò rồ dưới sự trợ giúp đánh lén thân là đệ tam ẹn bạ đạ nột thưa, có thể dùng nột thưa lui hóa thành tiểu hài tử răng dấp, cũng đem ném ra lát nọ chẹt nhà được rồi. Đem nột thừa tìm trở về tiếp tục đảm nhiệm ẹn bạ đạ cũng rất tốt, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, sở tạ ước. Mù cù rồ mở miệng nói. Đúng, đại nhân. Cổ rồ tạ. Sở tạ ước cung kính nói. Mù cù rồ gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, đương nhiên ta cũng sẽ không cực đoan áp chế các ngươi thân là giả bản tính. Mỗi thời gian nửa năm, sẽ cử hành một lần ẹn bạ đạ chiến, ở ẹn bạ đạ chiến bên trên các ngươi có thể tận tình chiến đấu. Nếu như chiến thắng bài danh tại chính mình phía trước ẻn bạ đạ, các ngươi liền có thể thay thế hắn bài danh. Bài danh cao ẻn bạ đạ không được phòng thủ mà không chiến, đồng dạng không phải ẻn bạ đạ ạ rắn cả cũng có thể hướng các ngươi tiến hành khiêu chiến. Ở chiến thắng các ngươi sau đó, bọn họ cũng sắp lấy thay các ngươi. Cưỡng chế không phải tốt nhất thống ngự thủ đoạn, nhất là đối với nhẹ loại này trời sinh tính hiếu chiến sinh vật. Mặc dù là tiến hóa thành vì và sát tổ lộ tẩy cũng vô pháp cải biến bản tính của bọn họ bài vị chiến chế, chẳng những có thể phát tiết bọn họ táo bạo, còn có thể đem bọn họ ý thức chiến đấu duy trì ở một cái cao vô cùng trình độ bên trên, tuyệt đối là thống ngự hư phương thức tốt nhất. Hắc ẻn bạ đạ chiến sao thực sự là đồ tốt á Hạ Lì Bèn, ngươi nhưng là phải chờ cho ta á nổi tỏ giả nhìn trọng. Chọc vào Hạ Lì Bèn nói rằng, nổi tỏ giả. Dịu gà có thể là có thêm nghiêm trọng giới tính kỳ thị, không cách nào dễ dàng tha thứ phái nữ địa vị cao hơn chính mình. Đây chính là hắn năm đó tập kích luật thương nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà hiện tại nổi tỏ ra cũng là đem mục tiêu nhắm ngay Hạ Lì Bèn. Hành luôn sẵn sàng tiếp đón Hạ Lì Bèn hừ lạnh một câu nói rằng. Được rồi, không nên ồn ào. Mù cù rổ cắt đứt đối thoại muốn thăng cấp trở thành đối ẩu nổi tỏ ra cùng Hạ Lì Bèn hai người. Sau đó nói ra. Ở ta không ở thời điểm hủ hệ cổ mẫn đồ tất cả cao thấp sự tình nghi đô giao cho sở tạ ước tới xử lý. Được rồi, như vậy mọi người chào tạm biệt rồi. Dứt lời, mù cù rồ trực tiếp biến mất ở lát nọ chẹt trong. Lưu lại một chúng ạ dằn cả hai mặt nhìn nhau. Chính mình cứ như vậy bị thu phục, nếu để cho Esgen đã biết không phải tức đi nữa sống lại không thể. Năm đó hắn vì tổ kiến ẹn bạ đạ. To như vậy cái hủ hệ cổ mẫn đầu có thể nói là đều đi dạo mấy lần. Nếu không căn bản không có thể có thể tìm tới nhiều như vậy à, dù chả xa hôn đản hì dạ cổ thật nhàm chán. Chúng ta tới tìm một ít chuyện làm a vóc dáng thấp hì dọ gì nhìn hì dạ cổ xỉn gì nói rằng. Nhà ngươi đã nhàm chán như vậy. Như vậy thì đảm đương bộ hạ của ta, thế nào không phải hì dạ cổ xỉn gì, mà là một cái hơi thanh âm trêu chọc. Vừa dứt lời mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ xuất hiện tại một cái chúng vì dò ẹt trước mặt. Nhìn hì dò gì nói ra, tiểu hì dò gì nhìn dáng vẻ của ngươi cố gắng hoạt bát nha. Hiệu chưa nở dê ngài tại sao cũng tới hì dạ cổ xỉn gì gương mặt kinh ngạc, lập tức mở miệng hỏi. Bởi vì ta cũng nhàn rỗi buồn chán a mù cụ rổ chuyện đương nhiên nói ra, cho nên tới nói cho các ngươi biết một việc, đó chính là từ hôm nay bắt đầu vì dò ẹt quân đoàn bị ta thu biên. Để ta làm gánh nhiệm các ngươi thủ lĩnh, cái gì đùa giỡn á á, không thể nào, mặt nạ trong quân đoàn một đám tử thần đều là vô cùng kinh ngạc, hợp nhất vì dò ẹt quân đoàn mì tạ dạ xỉ mù cụ rồ hắn cái này là muốn làm gì á. Nhìn quanh một vòng, mù cụ rồ nhìn hí dạ cổ xỉn gì mở miệng nói ra, được rồi. Sảng khoái một chút nói cho ta biết, quyết định của các ngươi là cái gì nha? Tình hữu nghị nêu lên một cái, giống như các ngươi loại dáng vẻ này, liền cách ngắm xa ổ sổ xỉ hệ tỷ có thể đón thêm chịu các ngươi. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nỉ cái kia lão gia hỏa là cái gì tính tình không cần nói cho ta ngươi không phải tin tưởng. Khi dạ cô xin di túi đầu trầm mặc. Chu vi còn lại vài vị giỏ ẹt cũng đồng dạng trầm mặc. Vô luận ngoài miệng nói như thế nào, kỳ thực nội tâm của bọn hắn nhất muốn trở về địa phương vẫn là xã ổ sổ xì hệ tì. Thế nhưng tựa như mũ cụ dồ nói, miễn là Sơn Bản Trọng Quốc còn đảm nhiệm 13 gỗ tệ ấy lần tổng đội trưởng một ngày, bọn họ liền tuyệt đối không thể có thể trở lại xã ổ sổ xì hệ tì mặc dù nhóm người mình vẫn là ẹt rèn sự kiện người bị hại mũ cụ dù mà kèn sầy. Giờ gì giờ tỏ gì bà tì, lớp ẹt quả đều đem ánh mắt nhìn về phía hì giả cổ xỉn gì. Mặt nạ đoàn bên trong mặc dù không phân chức vị. Thế nhưng vô luận là thực lực cũng hoặc là tâm tính, hí giả cổ xỉn gì đều là cả mặt nạ đoàn thủ lĩnh. Bọn họ đang chờ hí giả cổ xỉn gì làm ra quyết định sau cùng một lát, hí giả cổ xỉn gì cười khổ một cái. Gãi đầu một cái nói ra, cái kia lý hiệu chưa nở dê. Ta có thể hỏi một chút tại sao không đương nhiên có thể a mù cụ rổ gật đầu. Sau đó mù cụ rổ một bộ chuyện đương nhiên bộ dạng, mở miệng nói ra. Dạ mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cụ nỉ thủ hạ có 13 gỗ tệ ấy phiên đội. Y hoặc thủ hạ có tinh thập tự kỵ sĩ đoàn, 26 người đều là thực lực lớn hơn hoặc bằng cấp đội trưởng đường tử thần quý si. Mà thủ hạ ta cư nhiên một cái tiểu tốt tử cũng không có, vậy làm sao có thể nói còn nghe được quỷ sĩ tinh thập tự kỵ sĩ đoàn 26 danh thực lực kém nhất cũng là cấp đội trưởng khác quỷ sĩ y hoặc là ai á vì dò ẹt trong quân đoàn lại là một trận rối loạn. Lộ vẻ nhưng tin tức này có điểm thái quá a bất quá hì dò gì đột nhiên hỏi một câu, liền coi như chúng ta bị ngươi hợp nhất cũng là yếu nhất rồi.